Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1529, Tổ Long. Nam nhân này ăn hồng tiền bối cơm chùa. Chương 1525, Tổ Long. Nam nhân này ăn hồng tiền bối cơm chùa. Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nơi này có chút náo nhiệt. Trong nhà tù, Hải La đã ở bên trong hồi lâu. Mà đại sảnh vị trí có một cái bàn, phía trên đặt vào một chuôi chiến kích. Trước đó các loại khí tức vờn quanh, nhưng là gần nhất phía trên khí tức tối xuống, tựa hồ chủ nhân của nó đã chết. Một màn này để Xích Long bọn hắn có chút để ý, nhưng không cách nào ra kết luận. Xích Long ngồi tại bên cạnh bàn uống trà, cùng nhau ngồi còn có Đào Tiên Sinh, Kim Long, Tổ Long, Lam Long, Mộc Long. Ngọc nhìn xem bọn hắn có chút cảm khái. Một bàn rồng, hắn mặc dù là thập nhị thiên vương, nhưng cũng không dám tùy ý ngồi lên. Vẫn là cùng Chu Thâm bọn hắn nói chuyện phiếm đến thuận tiện. Nhất là những này người tựa hồ có chút nghiêm túc. Thiên vương, ngươi là có thể ngồi lên. Đường Nhã hảo tâm nói. Không được. Ta cảm thấy ta cùng bọn hắn không có cái gì cộng đồng ngôn ngữ. Vẫn là để Hải La đi thôi. Nói nhìn hướng trong phòng giam Hải La. Ngươi cho rằng người người đều có tư cách cùng bản thiên vương ngồi cùng một chỗ sao? Ngươi sợ là không biết đạo nhất bắt đầu bọn hắn nhìn thấy ta. Đều muốn hơi nhíu mi mắt xoay người. Hải La thiên vương cười lạnh mở miệng. Thiên vương thần uy, chúng ta chưa từng nhìn thấy. Không biết thiên vương có thể hay không tái phát một lần thần uy. Mịch Linh Nguyệt mở miệng nói ra, đúng vậy a, thiên vương thử lại lần nữa, để cho chúng ta cảm thụ một chút thiên vương chi uy, để đăng đạo nhân nói theo. Hải La cười lạnh nhìn hướng người chung quanh, nói, bản thiên vương mặc kệ các ngươi, một đám hầu tử, Hải La, vương của ngươi đến rồi. Trang Vu Chân mở miệng nói ra. Nghe vậy, Hải La cả người run lên, trong nháy mắt ngồi xuống nhìn ra phía ngoài. Thấy cảnh này, Trang Vu Chân cười lạnh nói, nguyên lai vẫn là tiểu tạp toái, lão tạp mau, thật sự cho rằng ta bị ngươi bị hù dọa. Bất quá là vì phối hợp các ngươi an ủi một chút các ngươi yếu ớt lòng tự trọng thôi. Hải La cười lạnh mở miệng. Xích Long nghe những này người trò chuyện có chút phiền muộn, lúc nào mới có thể rời đi? Không có ta giúp đỡ, những cái kia tiên tử nên như thế nào? Vậy ngươi ra ngoài tìm xem không phải tốt? Lam Long mở miệng nói ra. Không được a, Xích Long tiền bối vẫn là phải ở chỗ này. Vị kia thế nhưng là nói, xảy ra vấn đề muốn để tiền bối rớt xuống Đại La. Đào Tiên Sinh mở miệng nói ra. Không có việc gì, có thể đi, Kim Long chân thành nói. Xích Long rớt xuống Đại La, ta liền có thể bên trên Đại La, đội ngũ chúng ta bên trong vẫn là có Đại La. Không sợ, Xích Long nhìn xem Kim Long nói, xem ra ngươi tặc tâm bất tử, ngươi liền một bước đều không có bước ra đi, còn muốn thành Đại La. Tổ Long nhìn xem Xích Long bọn hắn nói. Chúng ta muốn ở chỗ này đợi đến lúc nào? Xích Long nhìn xem Tổ Long, tức giận nói, cái gì đợi đến lúc nào? Ngươi nguyện ý đi ngươi đi, người nào cản trở lấy ngươi? Chờ huynh trưởng ta hỏi tới, ta liền nói ngươi nửa đường chạy trốn. Ta Đại La không có, ngươi tin hay không mạng ngươi cũng bị mất. Để ngươi cùng loại liền chờ, ngươi cho rằng hiện tại là nhân hoàng thời đại. Nhân hoàng cần long tộc hỗ trợ, ngươi tự nhiên có giá trị. Hiện tại là huynh trưởng ta thời đại, huynh trưởng ta không cần long tộc hỗ trợ, cho nên nói chuyện cẩn thận chút, chớ vì tất cả mọi người là rồng, ta liền để lấy ngươi. Ít ta cậy già lên mặt, ta niên kỷ lớn hơn ngươi. Tổ Long nhìn xem Xích Long bình tĩnh nói, ngươi thành Đại La chỉ là may mắn, theo ngươi dạng này không thành được bao lớn khí hậu, người khí huyết hao tổn quá nghiêm trọng. Xích Long uống trà không thèm để ý chút nào nói, ta ta kia là thiện tâm, không thể gặp các nàng sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Cùng ngươi khác biệt, ta tốt xấu bị người thích, ngươi lại không được. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Bạch Chỉ đi đến, nhìn thấy một bàn này người, nàng liền tê cả da đầu. Những này người quá mạnh, toàn bộ tông môn cộng lại, đều không nhất định là đối thủ. Hai cái đại la, một cái tới gần đại la tuyệt tiên, thiên tiên, chân tiên, thật sự là tu vi gì đều có. Thiên âm tông vẫn là không thể so. Nghe nói tiểu uông trời sinh bị long tộc áp chế, trừ phi toàn bộ buông ra trở lại đỉnh phong, bằng không thì hẳn là không biện pháp. Chủ yếu là những này rồng, không có một cái là phổ thông huyết mạch. Gặp qua các vị tiền bối, Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Đào tiên sinh đứng dậy, trở về lễ, gặp qua Bạch trưởng môn. Không biết Bạch trưởng môn tự mình đến, có phải là hay không đã xảy ra chuyện gì? Có cần chỗ của chúng ta? Cứ mở miệng, đào tiên sinh người đọc sách cách ăn mặc, nhưng là kia to con hình thể, để người cảm thấy có chút quái dị, nhưng lại tự mang nho nhã khí chất. Là như vậy, Bạch Chỉ nhìn hướng Xích Long nói, có người muốn gặp Xích Long tiền bối, ai muốn gặp ta? Xích Long hơi nghi hoặc một chút. Để hắn tiến đến chính là, Bạch Chỉ hơi xấu hổ, nói, là cái kia người nói để tiền bối đi qua, mặt khác hắn nói để ta cáo chi tiền bối, là tiền bối huynh trưởng muốn gặp ngươi. Nghe vậy, Xích Long sững sờ, liền vội vàng đứng lên nói, ta như vậy vất vả tới, nghĩ đến huynh trưởng ta là thấy được, hắn hiểu được tâm tình của ta, sau đó nhìn hướng Bạch Chỉ nói, tiên tử mau dẫn đường, tiền bối mời tới bên này, Bạch Chỉ cung kính nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Chu Thâm thoáng có chút hiếu kỳ, Xích Long huynh trưởng tại Thiên Âm Tông. Đào tiên sinh lắc đầu, khó mà nói, nội tâm của hắn có một ít suy đoán, nhưng đều không thể xác nhận, cho nên không có quá nhiều đi nghiệm chứng, có một số việc không cách nào trực tiếp nghiệm chứng. Tự nhiên là tạm thời cho rằng không biết được, quá chăm chỉ cũng không phải là một chuyện tốt, nhưng nơi này thật sự không đơn giản, nơi này giam giữ không ít đồng tử, thấy thế nào Thiên Âm Tông cũng không đơn giản. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo ăn bàn đào, liền phát giác được bên ngoài có người tiến tới, rất nhanh, Xích Long liền đi tiến đến, nhìn thấy Giang Hạo bọn hắn trong nháy mắt, vẻ mặt buồn thiu, tựa như suy yếu rất nhiều. Hắn nhìn xem Giang Hạo nói, huynh trưởng, đệ đệ ta đằng a. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những ngày qua, ta vì huynh trưởng nhiệm vụ, trà không nhớ cơm không nghĩ, lo lắng hết lòng, không dám có chút nghỉ ngơi, vì chính là làm tốt huynh trưởng sự tình. Bây giờ thân thể sụp đổ, tinh thần không cách nào tỉnh lại, dòng dã 5 năm, huynh trưởng là không biết ta là như thế nào vượt qua. Xích Long đi vào Giang Hạo bên người, còn nhẹ ho hai tiếng nói, huynh trưởng, đệ đệ ta rốt cục chờ được ngươi, vừa nói vừa nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, tẩu tử, trưởng tẩu vì mẫu, có thể không thể không quản ta. Cùng theo vào Bạch Chỉ đều nhìn trợn tròn mắt. Tại vô pháp vô thiên tháp thời điểm, hắn không phải thật tốt sao? Làm sao đột nhiên cứ như vậy? Mà lại, không cảm thấy mất hết thể diện sao? Đường đường đại la, dạng này là phải chăng có chút không ổn? Giang Hạo nhìn xem Xích Long, trầm mặc một lát, hắn phát hiện một sự kiện. Đại la bên trong, tựa hồ mình không phải nghèo nhất, người trước mắt so với mình còn muốn nghèo. Mà lại đối phương cũng không thế nào biết kiếm lấy linh thạch. Hắn sẽ chính là bán máu. Nhưng là, hắn hoa linh thạch, so với mình nhiều không biết bao nhiêu. Đối phương là hiểu được hưởng thụ. Mà Giang Hạo mình kiếm lấy linh thạch, tựa hồ cũng là cho người khác hoa. Nhìn xem Xích Long tình cảm dạt dào biểu diễn, Giang Hạo lấy ra một cái chữ vật pháp bảo. Từ một vị khác hiền đệ nơi đó đạt được 100 vạn. Kỳ thật, hắn vẫn là không muốn gặp Xích Long. Đại giới có chút lớn. Hồng Vũ Diệp cũng cho một cái chữ vật pháp bảo. Xích Long thu hồi đồ vật, ngồi xuống nói, huyết trưởng, tẩu tử, các ngươi có muốn hài tử dự định sao? Ta cảm thấy ta có thể mang. Về sau các ngươi cho ta điểm linh thạch liền tốt. Mặt khác không cần quan tâm. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dẫn hắn đi giúp đỡ tiên tử sao? Nếu là nữ hài tử muốn thế nào? Học Tiểu Ly gây phiền toái cho mình sao? Tổ Long bị ngươi mang ra ngoài. Giang Hạo hỏi, vâng, bây giờ đang ở vô pháp vô thiên tháp. Rất trung thực, thực lực còn chưa khôi phục. Lật không nổi sóng gió. Trước mắt Long tộc còn không biết được Tổ Long trở về. Chẳng qua hiện nay Long tộc lưng tựa tiên đình, thực lực mạnh phi thường, cho dù là ta cũng không cách nào cứng đối cứng. Bọn hắn bây giờ là hải vực trật tự người cầm quyền, có thể gia trì tiên đình trật tự, nhất là vốn là tại đỉnh phong. Xích Long mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu. Tiên đình thành lập, trật tự bao trùm thiên địa, trấn áp hết thảy bất an nhân tố. Có nhiều thứ muốn xuất hiện, dị thường khó khăn, trước đó kia phiến hải vực sẽ còn ngẫu nhiên xuất hiện. Bây giờ tại tiên đình trật tự dưới, sợ là khó mà xuất hiện, muốn hướng vào trong cũng nhiều một phần phiền phức. Chiến kích đâu? Giang Hạo hỏi, nghe vậy, Xích Long lập tức đem cổ kim chiến kích đem ra. Giang Hạo nắm chặt chiến kích, lúc này chiến kích chấn động dưới, cuối cùng vẫn là trở nên yên lặng. Hắn không thể tùy ý dùng nữa, cũng không phải không dùng đến, mà là đây là cổ kim thiên chiến kích. Mình một khi vận dụng, liền có thể hóa thành một vệt ánh sáng. Bị thăm dò, thiên đao sẽ tốt một chút. Dù sao học được thiên đao rất nhiều người, mà học được cổ kim chiến kích, chỉ có cổ kim thiên một người. Về sau nó muốn yên lặng một đoạn thời gian. Giang Hạo nhìn xem chiến kích nói, có lẽ có một ngày cổ kim thiên sẽ xuất hiện lần nữa, nó cũng liền có thể lại xuất hiện giữa thiên địa. Huyết trưởng, đây là có chuyện gì? Xích Long thoáng có chút hiếu kỳ. Giang Hạo nhìn đối phương một chút, cũng không mở miệng giải thích, chỉ là nói, rời đi Thiên Văn Thư Viện về sau, ngươi có trở về qua sao? Không có a, Xích Long trả lời. Không rõ Giang Hạo làm sao đột nhiên liền đề cập cái này, mà lại không biết vì cái gì. Từ vừa tiến đến, huynh trưởng ánh mắt cũng có chút kỳ quái, phảng phất mình một vị trưởng bối ánh mắt nhìn, tràn đầy tuế nguyệt tang thương cùng cảm khái. Ngươi khi đó là nhận nhiệm vụ gì rời đi Thiên Văn Thư Viện? Giang Hạo rất là tò mò mà hỏi. Chính hắn cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ, ta liền nhớ kỹ không cách nào hoàn thành. Sau đó trên đường vì giúp đỡ một chút tiên tử, liền quên mất việc này. Bởi vì làm không được nhiệm vụ, ta liền không có cách nào trở về. Liền không có lại về Thiên Văn Thư Viện, Xích Long thuận miệng nói. Sau đó có chút kinh ngạc nhìn hướng Giang Hạo nói, huynh trưởng sao lại biết những này? Giang Hạo nhìn qua đối phương, cũng không trả lời, chỉ là nói, về sau ngươi liền biết rồi. Tuế Nguyệt có đôi khi chính là một vòng tròn, bất chi bất giác, liền đem tất cả chúng ta cuốn vào. Gần nhất đại tiên sinh có xuất hiện sao? Giang Hạo đổi đề tài, mình là đại trưởng lão chuyện này, tạm thời liền không nói, vẫn chưa tới thời điểm a, hoặc là nói cùng Xích Long nói tác dụng không lớn, trước hết đặt vào, chưa thể nghĩ đến, mình cuối cùng vẫn là trở thành Thiên Văn Thư Viện đại tiền bối. Thế sự vô thường, rõ ràng muốn rũ sạch, cuối cùng vẫn là bị quấn lên, không có xuất hiện qua. Bất quá nghe vô pháp vô thiên tháp người nói, hắn khả năng biết rất nhiều sự tình. Lần này qua đi, có lẽ hắn có thể thu được càng nhiều trợ lực. Ngay từ đầu bọn hắn đều đã nhận ra không giống bình thường. Bây giờ tựa hồ hết thảy lắng lại, Xích Long nói. Giang Hạo biết được, lắng lại là bởi vì Cổ Kim Thiên chết rồi. Bây giờ mình chỉ cần không ngoi đầu lên, Thừa Vận liền sẽ không lần nữa làm to chuyện. Ngược lại là có thể để Tiên Đình ngoi đầu lên, để Thừa Vận đưa ánh mắt đưa lên đi qua. Mình thì là nghĩ biện pháp, tiến vào cái chỗ kia, đi tìm người. Tổ Long sẽ giúp các ngươi tiến vào cổ lão chi địa thật sao? Giang Hạo hỏi. Vâng, bất quá nghe nói Đại Thiên Thần Tông tinh thần hạch tâm đã tiến vào cổ lão chi địa. Không biết sẽ phát sinh chuyện gì? Xích Long mở miệng nói ra. Giang Hạo thở dài, sự tình tựa hồ vẫn là không ít. Thi giới còn không có xâm nhập thăm dò, chỉ là kinh lịch quá nhiều. Giang Hạo cảm thấy mình hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một chút, ổn định tâm thần, về sau suy nghĩ tương lai mình con đường. Đánh với Thừa Vận một trận, để hắn hiểu được giữa hai người chênh lệch, khó trách sẽ bức tử Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng. Bây giờ Cổ Kim Thiên cũng chết rồi, mà đối phương thậm chí còn chưa tỉnh tới, càng còn chưa xuất hiện tại đương thời. Có lẽ đại thế dòng lũ liền như là dưới chân hắn dòng sông, đại thế cơ duyên như là trong sông cánh cửa, không ngừng có người xung kích đại la, cũng có người để dòng sông càng thêm náo nhiệt. Mà đối phương nhìn xem hết thảy như là nhìn xem trong sông con cá trêu đùa. Thở dài, Giang Hạo nói, để Tổ Long đến gặp ta. Rất nhanh, tại Xích Long tự mình hành động dưới, Tổ Long xuất hiện tại Giang Hạo trong sân. Đối phương ly khai vô pháp vô thiên tháp, liền trực tiếp xuất hiện ở đây, thậm chí không cách nào biết được mình như thế nào tới. Nhưng là tới trong nháy mắt, Tổ Long thấy được người bên trong, con người co rụt lại, có chút e ngại. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương, bình tĩnh nói, Tổ Long, lại gặp mặt. Tổ Long tâm thần chấn động, khom mình hành lễ, gặp qua Hồng tiền bối, lúc trước người có thể không phải khách khí như vậy. Hồng Vũ Diệp đôi mắt băng lãnh, tựa hồ nhớ lại chuyện ban đầu, một nháy mắt, một loại không hiểu sát ý xuất hiện, để Tổ Long tâm thần chấn động. Bất quá rất nhanh, cỗ này sát ý lại biến mất. Lúc này Hồng Vũ Diệp cùng phía trước nhiều một ly trà, là Giang Hạo vừa mới ngược lại. Như thế, Tổ Long mới nhìn đến Giang Hạo. Đối mặt Giang Hạo, hắn lông mày nhíu lại, người trước mắt không có bất kỳ cái gì đại đạo khí tức. Mặc dù cảnh giới nhìn không tệ, nhưng đại đạo tựa hồ đổ sụp vỡ vụn. Nhưng vì cái gì hắn cùng Hồng tiền bối ngồi cùng một chỗ ăn bám? Đây là trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ, nhưng lại cảm giác rất không có khả năng. Hồng tiền bối không giống loại này người. Tổ Long, không nhớ rõ ta rồi. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Tổ Long có chút mờ mịt. Giang Hạo tiện tay một chiêu, vặn vẹo đem Tổ Long bao trùm, muốn tước đoạt thiên phú của hắn, đem nó khóa tại hư vô. Một nháy mắt, Tổ Long liền nhớ tới hết thảy, khiếp sợ nhìn xem Giang Hạo nói, Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo khẽ lắc đầu, kỳ thật Tiếu Tam Sinh vẫn phải chết, về sau Tiếu Tam Sinh chỉ là ta giả trang mà thôi. Biết hắn chết như thế nào sao? Tổ Long cái trán có mồ hôi lạnh, bị Long tộc bức tử. Giang Hạo nhìn qua cúi đầu Tổ Long. Giang Hạo lại nói, biết Long tộc vì cái gì bức tử hắn sao? Vì cấm kỵ chi Long. Tổ Long trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, làm sao cũng không nghĩ tới, lúc trước tranh đấu lan tràn đến hiện tại, lúc trước người là thịt cá hắn là dao thớt, bây giờ hắn là thịt cá người là dao thớt. Tiền bối là nghĩ chết vẫn là muốn sống đâu? Giang Hạo chợt hỏi, Tổ Long muốn chết sao? Hắn động đậy ý định này, nhưng Tiếu Tam Sinh phong ấn đối phương về sau, tâm tư liền phai nhạt. Đối phương có thể đi ra, bao nhiêu cũng là hắn thụ ý, giết hay không đều tồn tại một ý niệm. Đương nhiên, nếu như đối phương lòng có oán hận, không hiểu thể diện, mình sẽ để cho bỏ xuống trong lòng oán hận, cho đối phương một cái thể diện. Càng nghĩ, vẫn là mình tu vi cao, bành trướng rồi, lực lượng mê người mát,